Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1245. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1245. Nhìn xuống các hàng ghế phía dưới. Nhiều cặp đôi cũng hẹn hò giống như họ. Nắm tay nhau hoặc tựa vào nhau nhìn lên màn hình lớn. Hẹn hò. Hai chữ này văng vắng bên tai Trương Tiểu Du. Trong 2 năm yêu Ngô Huỳnh Đông, hai người bọn họ thật sự rất ít có cơ hội gặp mặt. Cô cũng đã lâu không hẹn hò. Cô cũng gần như quên mất cảm giác là như thế nào. Lúc này, được anh nắm chặt các ngón tay, Trương Tiểu Du đột nhiên sinh ra một chút ảo tưởng ngọt ngào. Nhận ra mình có suy nghĩ này, cô vô cùng sửng sốt sau bộ phim. Họ ăn tối ở một nhà hàng gần đó. Khi Kayen lái xe về khu dân cư thì trời đã tối. Cởi bỏ dây an toàn trên người, Trương Tiểu Du cùng anh xuống xe. Từ đầu nhìn bóng dáng thắng tắp đi vòng qua trước mặt mình. Trong đầu nghĩ đến chuyện đã xảy ra cả ngày. Trần Phong Sinh, cô thì thầm tên anh và nói một cách chân thành. Ngày hôm nay, cảm ơn. Không đơn giản vì anh giúp cô tìm lại sợi dây chuyền do cha mẹ cô để lại. Cô cũng muốn cảm ơn anh vì đã xuất hiện trong đám cưới, thậm chí ở bên cô. Ấy, Trần Phong Sinh đút hai tay vào túi quần. Cho dù đi giày cao gót, vẫn cao hơn cô gần một cái đầu. Chản ngang đèn đường bên cạnh, bóng đen che khuất khuôn mặt, môi cong lên đầy tà khí. Cười, không thể dùng chút hành động thực tế ư? Lông mi của Trương Tiểu Du khẽ run lên. Ngay cả khi cô quay lưng lại, sự xấu xa không che giấu được nơi khóe mắt và lông mày của anh vẫn hiện rõ. Bên tai cô cũng có chút nóng lên. Đôi tay giấu phía sau siết chặt. Từ khóe mắt cô có thể nhìn thấy mặt dây chuyền hình con cá nhỏ trên xương quai xanh. Nghĩ đến những gì anh đã làm trong lễ cưới, nhịp tim cô đập nhanh hơn. Như thế cô đã hạ quyết tâm. Cô đột nhiên kiêng chân lên. Anh nhấc chân chủ động hôn lên đôi môi mỏng của ai đó. Cho dù là nụ hôn hời hợt, cũng đủ khiến cho Trương Tiểu Du cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô ấy cụp mắt xuống, ánh mắt không ngừng né tránh. Giọng nói vừa thấp, vừa nhanh, như thế này chung quy là được rồi phải không? Giọng nam trầm thấp vang lên. Trương Tiểu Du cảm thấy được anh ấy đang gấp rút vươn tay ấn vào sau gáy của cô ấy. Sải bước lớn về phía trước, cánh tay còn lại đem cô ấy ngăn lại trên thân xe. Cúi đầu hôn cô ấy như đại hạn chờ mưa, vẫn như thường lệ, trực tiếp cạy hàm răng của cô ra, bá đạo công kích nó. Mà cô không thể từ chối anh ấy được. Một nụ hôn triền miên và mãnh liệt trong quá trình này. Trương Tiểu Du với hơi thở hỗn hển đang cố gắng né tránh, nhưng lại bị anh ấy nhanh chóng đuổi kịp. Còn phải nghênh đón một đợt tấn công dữ dội hơn từ anh ấy. Đợi đến lúc kết thúc, khi cô ấy ngước mắt nhìn lên, mới phát hiện đôi mắt hoa đào của anh ấy đã từ bao giờ trở nên tha thiết như vậy. Bàn tay to của Trần Phong Sinh đặt ở sau gáy cô ấy, đã trở thành ôm lấy khuôn mặt của cô ấy. Ngón tay cái xoa xoa khóe miệng hơi sưng lên của cô ấy. Bà Trần, em có biết bây giờ anh muốn làm cái gì không? Có lẽ là do trước khi xuống xe anh ấy vừa mới hút xong điếu thuốc, khiến cho giọng nói đó trở nên càng hấp dẫn hơn. Cái gì? Trương Tiểu Du run giấy hỏi. Trần Phong Sinh dùng sức ngăn cô lại ở trên thân xe to lớn, nhỏ giọng thổi vào tai cô. Anh muốn xé quần áo của em ra thành từng mảnh. Trong đầu của Trương Tiểu Du phát ra tiếng thình thịch. Và giây tiếp theo, cả hai chân của cô ấy đều không chạm đất. Cô ấy bị Trần Phong Sinh cúi xuống vác lên ở lên vai. Sải bước lớn vào trong tòa nhà. Cửa thang máy vang lên một tiếng. Tinh, đều không cần quan tâm cô có cầm chìa khóa hay không. Bản thân từ trong túi quần lục lọi chìa khóa và mở cửa. Cách Trương.